5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nước nhỏ nói nuôi tiểu kim. Sẽ không chạy, Ngụy Khoa chỉnh hình hơn mang cảm giác a, CP múa bắt đầu. Hoàng lão sư chớ giải thích chính là che giấu, mẹ ủng hộ thần thần, nàng dâu muốn bao nhiêu cái cũng không có vấn đề gì. Mẹ nuôi nổi, ông trời của ta, các người cũng điên rồi. Điên rồi, Vương Chính Vũ một mặt úp sắc trở về, nhìn thấy những này mưa đạn cuối cùng trên mặt có ý cười. Hắc hắc, những này người xem rất ưa thích chính là kéo lang phối. Không tệ không tệ, ta đa đa chất nữ nhi xinh đẹp như vậy, thần thần đáng yêu như thế người. Tuyệt đối là trai tài gái sắc a. Tiểu Ngư quay đầu, Vương Đạo, trước ngươi không phải nói Tiểu Đào cùng Đa Đa mới là tuyệt phối sao? Tiểu tử kia cái biết rõ chơi trò chơi, xứng với Đa Đa, Vương Chính Vũ khịt mũi coi thường. Hừ, tiếp theo quý ta nhất định dẫn hắn hướng hướng cấy mà. Sới đất, còn muốn gánh nước, nhìn hắn năng lực, Tiểu Ngư thật dài, a, một tiếng. Ngươi biết rõ cái gì liền lạp lạp. Ngươi quản ta. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, đình nghỉ mát đầu kia. Hoàng Đa Đa hiếu kỳ đưa tay nước vào vạc. Tại tiểu kim trên thân sờ lên. Lúc này mới hỏi Tô Thần. Thần thần, tiểu kim như thế lớn. Tại cái này vại nước nhỏ bên trong có thể hay không không thoải mái nha. Biết sao? Tô Thần còn chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, thế nhưng là Đa Đa tỉ tỉ, cái này vạc nước là lớn nhất rồi. Bành ca ca nói không có lớn hơn nữa vạc nước, hắn duỗi ra tay nhỏ cùng Hoàng Đa Đa cùng một chỗ sờ. Lấy tiểu kim, sau đó nãi thanh nãi khí hỏi, tiểu kim, ngươi sẽ không thoải mái sao? Tiểu kim phun ra một vòng bong bóng. Cấp trên đèn màu đem đầu theo cánh xuống vươn ra, quét hai người cùng tiểu kim một chút, kia đậu xanh mắt thấy bắt đầu rất là xem thường. 666, mời tiếp thu đến từ Nicola, đèn màu miệt thị, đèn màu, tha thứ ta nói thẳng, tay nhỏ sờ bàn tay lớn cái này tiết mục xem đủ rồi. Có dám hay không tiến thêm một bước, cảm giác đèn màu tại khải hạm Đa Đa. Lăn đi, Đa Đa là nhóm chúng ta thần thần. Ta xem mưa đạn, các ngươi tùy ý. Đa Đa tỉ tỉ, phía dưới có nước. Tô Thần một bên sờ lấy tiểu kim một bên tự hỏi. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ nói. Hoàng Đa Đa nhớ tới sân nhỏ dưới thềm đá mặt nước nhỏ đảo. Mừng rỡ gật gật đầu. Tiểu kim, thần thần ôm ngươi xuống dưới nha. Tô Thần nói duỗi ra tay nhỏ dự định đem tiểu kim ôm lấy. Bất quá tiểu kim mặc dù tinh tế nhưng dù sao hơi dài. Hoàng Đa Đa nhìn thấy. Vội vàng chủ động ôm lấy tiểu kim. Nhóm chúng ta đi mau. Hai cái này tiểu gia hỏa làm a đây cái này trách trách hô hô. Mắt thấy Hoàng Đa Đa cùng Tô Thần nhanh chóng theo trong lương đình ra hướng cửa sân chạy. Hoàng Lôi hiếu kỳ. Quả nhiên Đa Đa cùng thần thần chơi tương đối tốt a. Trương Tiểu Phong hơi xúc động. Cùng bọn hắn so sánh ta cảm thấy ta cũng niên kỷ quá lớn. Cũng nói 2 tuổi nhất đại cái kênh. Nhưng là ta cảm thấy Đa Đa cùng thần thần ở giữa giống như không có a. Bọn hắn tốt dựng nha. Nhỏ gật gật đầu Hoàng Lôi cười cười. Hai người lại không già. Đừng tự coi nhẹ mình. Đèn màu bay nhảy một cái cánh, cạc cạc, kêu 2 tiếng đem 3 người ánh mắt hấp dẫn tới. Nguyên lai là tắm chiến đấu tắm Quách Đức Cương chạy tới đình nghỉ mát hậu phương. Còn có chút cảm khái sờ soạng đèn màu 2 lần, bị đèn màu ghét bỏ, đèn màu rời vị trí. Quách Đức Cương nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ meo meo ngồi tại đu dây bên trên. Tường viện phía dưới lúc này truyền đến thanh âm. Đa Đa tỉ tỉ xem chừng. Không có chuyện gì. Thần thần ngươi ở bên này ngồi cạnh. Đa Đa tỉ tỉ đem Tiểu Kim bỏ vào. Tiểu Kim, ngươi phải ngoan ngoan nha. Đa Đa tỉ tỉ ngươi làm sao còn thân hơn Tiểu Kim a? Bởi vì Tiểu Kim rất đáng yêu a. Quách Đức Cương hiếu kỳ đứng dậy, đứng tại tường viện hướng xuống nhìn, liền nhìn một vàng tối sầm hai thân ảnh bé nhỏ. Hoàng Đa Đa giờ phút này đem váy phần đuôi trói lại, hai chân đã bước vào nước nhỏ nói bên trong. Thần Thần thì ngồi tại bên cạnh, hai cái chân nhỏ treo ở nước nhỏ chặng đường, chính không ngừng lung lay. Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ở phía dưới mò cá đâu? Quách Đức Cương ở trên đầu hô một tiếng. Tô Thần ngẩng đầu, ánh nắng có chút chướng mắt. Tiểu gia hỏa nâng lên tay nhỏ che chắn, nhìn thấy là Quách Đức Cương ngọt ngào hô một tiếng. Quách thúc thúc, ta cùng Đa Đa tỉ tỉ đem Tiểu Kim thả phía dưới này nuôi đâu. Tiểu Kim đi ở cũng vui mừng, đổ nước chặng đường nuôi. Quách Đức Cương mộng, có hay không cầm đồ vật vây quanh a? Tô Thần lung lay cái đầu nhỏ, không có, kia Tiểu Kim khẳng định sẽ chạy a, sẽ không. Quách thúc thúc, Tiểu Kim cũng ưa thích chúng ta, sẽ không chạy. Quách Đức Cương leng keng một tiếng vội vàng xoay người rời đi đình nghỉ mát, miệng bên trong lẩm bẩm, cái này tiểu gia hỏa, cái này kim sắc cá chép đến đáng giá không ít tiền, cứ như vậy thả đi, ta phải nhanh đi ngăn. Lão Quách, tại a đi nha. Từ Trinh sát đầu chọc ra, ai nha, Đa Đa cùng Thần Thần đem Tiểu Kim cầm xuống đi. Ta đoán chừng Tiểu Kim đến chạy, cái này không thể nào ngăn sao? Thật sao? Từ Trinh nhiều hứng thú đi theo, cùng đi xem. Hai người vội vàng xuống bậc thang, liền nhìn Đa Đa cùng Thần Thần hai người cũng ngồi tại nước nhỏ rìa đường. Hai người hai chân cũng tới lui, mà bên chân của bọn họ, Tiểu Kim tại lưu thủy bên trong không ngừng bơi lên, thỉnh thoảng trở về cho hai người lá một vòng tiểu phao phao. Thịnh buổi trưa ánh nắng đánh vào trên thân hai người, phía sau bọn họ tựa như cũng tăng thêm một cái vòng sáng. Kia hài lòng nhàn nhã để cho hai người cũng nhịn không được thả chậm bước chân, sợ quấy rầy cái này tĩnh mịch. A, cái này Tiểu Kim không chạy a? Quách Đức Cương hạ giọng nghi ngờ hỏi câu, cái này Tiểu Kim chẳng lẽ là nuôi trong nhà, không hiểu rời đi người? Từ Trinh nghiêng qua hắn một chút, lão Quách, người hôm nay có phải hay không rời giường phương thức không đúng? A, đầu óc tốt giống quên mang tới. Quách Đức Cương, ngoặc kép, hắn chính phiền muộn lúc, phía dưới lại truyền tới Đa Đa cùng Thần Thần nói chuyện. Đa Đa tỉ tỉ, ngươi gặp qua tiểu mãng sao? Ba ba nhắc qua, nói là một cái rất rất lớn bạch sắc mãng xà, rất đáng yêu. Đúng thế, tiểu mãng là Thần Thần bằng hữu, nó đối với Thần Thần vừa vặn rất tốt nha. Kia tiểu mãng đang ở đâu? A Tráng ca ca cùng ra ra bọn hắn cho tiểu mãng làm cái nhà. Tiểu mãng hiện tại khẳng định ở bên trong đâu. Thần Thần dẫn ngươi đi nhìn xem. Từ Trinh vội vàng đem Quách Đức Cương kéo lên bậc thang. Làm gì làm gì làm gì nha. Quách Đức Cương các loại tiến vào cửa sân vội vàng đem Từ Trinh tay đẩy ra. Chúng ta chỉ là nhìn xem, cũng không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tại A Nha trốn trốn tránh tránh. Từ Trinh sụ mặt, người ta tiểu hài tử rất đáng yêu yêu. Hai ta đầu chọc đẹp như tranh, ngươi không cảm thấy rất xấu sao? Hắn lại xoa xoa đầu chọc. Mặc dù ta cảm thấy ngươi so ta nhiều, ta phát hiện ta bị lừa. Quách Đức Cương phiền muộn. Thế nào? Người đại diện nói cho ta tới đây chính là vui chơi giải trí ngủ ngon. Không có việc gì liền nói nhiều lời. Không sai, có ăn có uống có giấc ngủ. Chúng ta không phải còn nói nhiều lời ra đây sao? Ngươi đây là meo meo. Chẳng lẽ không phải, ngươi đây là nhân sinh công kích? A, ngươi xem ngươi giới tính kỳ thị a. Tỷ cá nhân tham gia chỉ cần gà trống, gà mái đâu? Quách Đức Cương, ngoặc kép, mưa đạn đã cười điên rồi. Hành chính ca ca hướng, nhất cổ tác khí nhường Quách lão sư tự bế. Cái này hay là trường thi tướng tướng âm thanh đây a. Chết cười ta, em ma, mới từ thần thần phát trực tiếp ở giữa ngọt mật mật tới. Liền phun cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.